Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4145, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Ngữ trong lòng cấp xoay quanh, vô số cái ý nghĩ tại trong đầu đà chuyển chuyển. Trung Vương hỏi nàng hoa rành rành, hiển nhiên là đưa nàng xem như phổ thông nữ nhi gia. Nếu là bình thường nữ nhi gia nghe được Trung Vương nói hoa rành rành, khẳng định sẽ vội vã không nhịn nổi mà nói, nàng gặp qua hoa rành rành. Trên thực tế nàng suy đoán, biên cương là không có hoa rành rành. Loại kia tràng diện chiến loạn địa phương, đoán chừng không có gì tâm tư chăm sóc cái gì hoa hoa qua loa đi. Tô Nhược Ngữ không hoảng hốt, phi thường tự tin trả lời. Trung Vương sợ là nhớ lầm, biên cương chỗ kia, nơi nào đến hoa rành rành, ha ha ha ha. Trung Vương nghe xong, liền sờ lấy sợi râu cười ra tiếng. Hách Liên Phong mặt đã hiện ra ảm đạm nhan sắc, không biết có phải hay không là những người này cố ý. Hắn căn bản không có cách nào cho Tô Nhược Ngữ bất luận cái gì nhắc nhở. Cha, ngươi cười cái gì đâu? Lưu Quang quận chúa đứng tại Trung Vương bên cạnh, ánh mắt hướng Tô Nhược Ngữ trên thân nhìn lại. Nguyên lai cái này Vân Nặc chính là Tô Nhược Ngữ, khó trách lần đầu tiên thời điểm, nàng đã cảm thấy không thoải mái, cũng khó trách, quả nhi tỷ còn để nàng rời xa. Cha quả nhiên sẽ không lừa gạt nàng, để nàng nhiều cùng quả nhi tỷ đi một chút là không có sai. Quả nhi tỷ tốt như vậy nữ tử, thật không biết Đường ca vì cái gì không thích, còn muốn mưu hại đối phương tính mệnh. Thiếu quả nhi tỷ thông minh, còn là cái thân phận không thấp công chúa. Nếu không, hôm nay sẽ thần không biết quỷ không hay mất mạng đi. Cha cười nàng vô tri, cười nàng kiến thức thiền cận, cười nàng cho là chúng ta đều là đồ đần. Trung Vương sờ lên Lưu Quang quận chúa đầu, cha này liền nói cho Lưu Quang, cái kia biên cương a, kỳ thật chỉ có một loại hoa, chỗ kia thích hợp nhất hoa rành rành, đầy trời khắp nơi, chỉ cần có đất địa phương, cũng có thể nhìn thấy hoa rành rành tồn tại. Nhất là vừa đến ngày mùa hè, hoa rành rành mùi thơm sẽ bay khắp toàn bộ biên cương. Truyền thuyết, đây là biên cương các chiến sĩ, dùng huyết nhục tưới nhuần qua hoa, biên cương từng nhà đều sẽ trồng. Tô Nhược Ngữ nghe xong, kém chút ngất đi, nàng đi biên cương thời điểm, đều nhanh muốn tới mùa đông, chỗ nào khả năng nhìn thấy hoa rành rành a? Cái này Trung Vương cha con, là cùng nàng có thù sao, người còn có lời gì nói sao? Nếu như không có, không bằng đem mạng che mặt để lộ, để người vừa nhìn liền biết. Trung Vương tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Tô Nhược Ngữ không muốn, làm sao người bên cạnh, một tay lấy khăn che mặt của nàng thoát đi, lúc này lộ ra Tô Nhược Ngữ bộ dáng. Tô Nhược Ngữ còn tại rào biện, ta không phải Tô Nhược Ngữ, ta, nàng xác thực không phải Tô Nhược Ngữ. Hách Liên Phong lúc này cũng giúp đỡ Tô Nhược Ngữ nói chuyện, hắn đi đến Tô Nhược Ngữ trước mặt, nhìn xem Tô Nhược Ngữ khóe mắt xuống viên kia nốt ruồi. Ta nhớ được rõ ràng, Tô như một nơi này không có nốt ruồi, phốc. Đường quả nhịn không được, cười ra tiếng, dẫn tới tất cả mọi người chú ý, nàng không có thừa nước đục thả câu, mà nói rằng. Tô cô nương có phải hay không cảm thấy, tất cả mọi người là kẻ ngu. Hướng người trên mặt thêm một nốt ruồi, chỉ cần hình xăm liền có thể làm đến. Tô Nhược Ngữ nếu là còn muốn rảo biện, ta không ngại mời đại phu giúp ngươi tẩy đi trên mặt viên kia nốt ruồi. Hách Liên Phong biểu lộ nháy mắt có chút xấu hổ, hắn ánh mắt nhìn đường quả ánh mắt rất không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Câu nói này hẳn là ta hỏi Định Vương. Định Vương, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Vì cho Tô Nhược Ngữ dọn ra vị trí, liền muốn mệnh của ta sao? Hách Liên Phong nhìn xem cái kia hai cây tâm phúc nói. Vương Phủ, hai người kia căn bản không phải bản vương tâm phúc. Bọn họ là giả mạo. Thật giả, Định Vương có muốn nhìn một chút hay không trên mặt của bọn hắn có người hay không? Da, mặt nạ. Trung Vương nghe xong, cảm thấy chính mình phần diễn lại tới. Cách chương.